Chương 216, chạy trốn. Thời Vũ Sư Ba áp chế, để Lư Duyệt sâu miệng. Nghe nói băng nguyên có gần 5 vạn giảm đâu, bên kia lạnh như vậy, nàng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, coi như phi hành, cũng vô pháp đối kháng không trung hàn lưu, nhưng nếu là dựa vào đi, nàng cũng sẽ không vạch tuyết, không lấy đi nhỏ một năm A ngộ nhỡ tái xuất điểm tình trạng, biến thành khối băng cũng có thể. Không phục chịu phục mới là lạ, Lư Duyệt sinh khí. Bọn họ nói ta là đồ nhà quê, nhìn ta bỏ ra nhiều như vậy linh thạch, ánh mắt không tốt, rõ ràng là đánh ta chủ ý, ta chính là mắng mắng cũng không được sao. Thời Vũ chỉ tay hung hăng điểm đến nàng trên trán, mua đồ lúc trước, ngươi không biết liệt kê một cái vợ, nhất định phải đem tài để lộ ra, trách được ai đây đồ đâu đem ra ta xem một chút, ta xem ngươi là thế nào biến thân thổ hảo. Các nàng dạng này náo trò, lầu hai bên kia đã có kết đan tu sĩ tại chú ý nơi này. Bất quá bởi vì không thật đánh nhau, còn có Thời Vũ trên thân, hắn nhìn không thấu tu vi, không dám xuống. Trường quay tiễn hai cái túi chữ vật, tiễn được vẫn là thật mau. Còn có 500 cân mì sợi, một hồi liền phải. Thời Vũ hai cái túi chữ vật đều lật qua, ném cho Lư Duyệt, trường quay lấy thêm một cái thượng phẩm pháp khí thiên la tàn tới. Trường quay kinh ngạc, bận bịu hướng không xa một cái hỏa kế gật gật đầu, hỏa kế kia bận bịu bước nhanh lên lầu 2, không bao lâu. Liền nâng một cái hộp dài đi ra. Thời Vũ mở ra nhìn thoáng qua, tiếp lấy ném cho Lư Duyệt, cùng ngươi sư tỷ đồng dạng đần, chân chính nên mua không đi mua, còn muốn ta cho ngươi bỏ tiền A Lư Duyệt đổ, nàng đã có hai kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, làm gì còn muốn này cái gì thiên la tán huống chi lại là chính nàng bỏ tiền. Khu ta vật hoa lầu xuất phẩm thiên la tán không giống với bên ngoài, nó có thể đem cùng giai tu sĩ đánh tới đạo pháp loại hình, trả về trở về. Trường quay hắng giọng giải thích một câu, chính là kết đan tu sĩ, thiên la tán cũng có thể phản công một nửa, còn lại, có thể vì đạo hưu tranh thủ nửa khắc đồng hồ thời gian. Có thế vừa đến, tìm nhà hắn chiêu bài pháp khí, hiển nhiên cái này nữ tu không phải đơn giản người, tuy rằng nàng sư điệt hình như không lĩnh tỉnh, hắn lại không thể không đem thiên la tán giới thiệu tốt. Lư Duyệt không nghĩ tới, thế mà là tốt như vậy đồ vật, bao nhiêu linh thạch 18 vạn. Lư Duyệt nhìn thoáng qua cái này trưởng quầy, lại ngó ngó nhà mình sư bá, có chút không nói gì. Ngươi không phải nói ngươi là thổ hào sao, tại sao lại không có tiền? Thời Vũ trong giọng nói, mang theo chút trêu chọc, cảm thấy nàng thật sự là mù quan tâm, tàn kiếm phong lích lợi, cơ hồ đều tại Lư Duyệt ba huynh muội nắm trong tay, làm sao lại không có tiền, hại nàng sốt ruột bận bịu hoàng tới. Sư bá ta mặc kệ, ngài giúp ta chọn, liền phải ngài cho ta trả tiền. Lư Duyệt đem đồ vật thu, hướng Thời Vũ hì hì cười, nếu không, gặp lại sư phụ ta, ngài liền nói với hắn, giúp ta mua 20 vạn phòng thân chi bảo, đến lúc đó ngài còn có thể kiếm 2 vạn khối tiền. Lời này vừa nói ra, không được nói Thời Vũ, chính là bên cạnh nghe được cả đám các loại, đều là sạm mặt lại, có dạng này tính kê chính mình sư phụ sao được, hợp lấy các ngươi một nhà đều là thổ hào đúng không đều là thổ hào, còn muốn lừa ta tiền. Thời Vũ chân nộ, nàng từ nhỏ đến lớn, đều không trên người tu ma, chiếm quá tiện nghi. Năm đó vì giúp tiểu quỷ sư thúc thu đồ, bọn họ một đám tiểu bối, đều theo ở phía sau, mệt mỏi không biết bao nhiêu. Loại kia đối nhà mình sư phụ dày đặc quán nghiệm, để Lư Duyệt sửng sốt một lát sau, nếu không phải cố kỵ sư bá mặt mũi, đều nghị cười to đi ra. Cẩn Sơn sư huynh, Phương sư huynh, Tô sư tỷ, một đám người các sư huynh sư tỷ sau lưng, vừa nhắc tới tản kiếm phong bọn họ sư huynh mỗi ba người, từng cái hận đến nghiến răng. Lúc này nàng lại tại Thời Vũ lời của sư bá bên trong, nghe được đối sư phụ tu ma nghiến răng. Vốn dĩ một đời lại một đời, tàn kiếm phong chính là như vậy, làm cho cả tiêu giao sư bá ta phải là chính mình trả tiền, nội nhớ ngài không thể kịp thời tới đón, vậy ta không được ăn xin trở về a ngươi sẽ ăn xin. Thời Vũ trừng mắt, ngắm ngắm bên cạnh Vân Tịch Vân Dung, đem muốn nói nàng sẽ một đường ăn cướp trở về lời nói, nuốt xuống dưới, ta giúp ngươi giao cũng được, cầm đồ vật thế chấp. Lư Duyệt hơi kinh ngạc về sau, có chút ấy này rút hai cái đan bình đi ra, sư bá, này một bình, ta đã sớm nghị hiếu kính ngại. Định thần đan tại Mai Chi kia nghiên cứu, Thời Vũ hưởng qua một viên, tuy rằng dược hiệu không thể so tử phủ đan, có thế tử phủ đan QNZ không tới phiên nàng ăn. Lần này vốn là chỉ là nghĩ gạ hỏi một chút Lư Duyệt, không nghĩ tới, thế mà thật lừa dối đi ra. Ngươi này hiếu kính để chúng ta được thật là dài a đây không phải là ngài vẫn luôn không tại sao Lư Duyệt lần này hiếu kính, tuyệt đối chân thực, Thời Vũ chân nhân là toàn bộ Tiêu Giao môn nàng nhất tán thành sư bá, xa xa xếp tại cái kia không đáng tin cậy sư phụ bên trên. Cái khác có thể gạt người, tiểu nha đầu trong mắt kia phần tình cảm quấn quýt, Thời Vũ vẫn là thấy được rõ ràng. Lúc đầu nộ khí nháy mắt hóa thành hư không, một chút cu nở dê không dư thừa, vứt xuống 18 khỏa thượng phẩm linh thạch, chuyển hướng ba cái nam tu. Hôm nay ta tâm tình tốt, coi như các ngươi vật khí. Ba cái nam tu thật dày pháp y dì, đều thấm một tầng thủy khí, vô hình uy áp, luôn luôn đè ép bọn họ, còn tâm tình tốt, thật sự là muốn mạng người. Thế nhưng là lúc này, bọn họ một cái oán niệm ánh mắt cũng không dám có, mang mang chắp tay, thuận theo vô cùng. Tiên tử, ngài mặt chế xong. Hỏa kế vội vàng đi vào, cầm trên tay càn khôn hộp gỗ dâng lên. Lư Duyệt một cái nhận lấy, sư bá, chúng ta đi thôi. Các nàng vừa ra cửa chính, Vân Dung liền đem luôn luôn thấp đầu, dơ lên, sư tỷ, hai người kia suỵt. Vân Tịch bưng lên trước mặt trà, khẽ nhấp một cái, nhanh lên uống, bằng không nên lạnh. Vân Dung trên mặt cu nở dê lên một tầng đổ mồ hôi, tay run run, nâng chung trà lên, đang muốn uống thời điểm, lầu hai trông coi vật hoa lầu kết đan tu sĩ, rốt cục xuống. Chỉ gặp hắn hướng một tầng chính giữa treo được đèn lồng một kích, một cái vô hình trong suốt che đậy xuất hiện, Vân Tịch đạo hữu, vị tiền bối kia là Nguyên Anh chân nhân. Vân Tịch cu nở dê đứng lên, Vân Dung, phệ hồn chuột có phải là có phản ứng là, Vân Dung theo trong tay háo móc ra một cái đầu ngón tay đại con chuột nhỏ, tiểu bảo nói cho ta, cái kia tiền bối, trên tay bao quần áo nhỏ bên trong, cất giấu thành ngàn thành vạn âm hồn tàn phách. Vân Tịch tuy rằng trước kia theo Vân Dung không đối đầu, cảm giác có vấn đề, thật không nghĩ đến, thế mà như vậy nghiêm trọng, lập tức quyết đoán, Vân Dung, ngươi mau trở về tông môn, báo cho hồ sư bá, lại có ma môn Nguyên Anh đến ta trấn âm tông phạm vi làm việc giao tiền bối, ngài đã gặp được, liền cùng ta cùng một chỗ xa xa theo dõi đi, tuyệt không thể để các nàng lại tại ta cực bắc chỗ, gây sóng gió. Phó Thế Nguyên gật đầu, cực bắc chỗ, thượng cổ đến nay, luôn luôn truyền thuyết, phong ấn. Hai cái thượng cổ ma tộc, nhưng từ không một người tin tưởng. Nhưng bây giờ núi nhất tự dạ kiêu ma còn chưa giải quyết, lại có ma môn Nguyên Anh đến đây, hiển nhiên là xảy ra đại vấn đề, mặc kệ vì đạo nghĩa, vì vật hoa lầu, vẫn là vì chính hắn, Phó Thế Nguyên đều không thể cự tuyệt Vân Tịch đề nghị. Đi ra ngoài Thời Vũ cùng Lưu Duyệt, như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, sẽ vì Thời Vũ trên tay nâng đen bát, để người khác hiểu lầm các nàng là ma tu. Đen bát thượng trang gần 10 vạn tàn hồn, không thể bỏ vào túi chữ vật, vì không cho những thứ này âm khí, lại thương Lưu Duyệt đạo thể, đoạn đường này đi tới, đều là Thời Vũ dẫn theo. Hết lần này tới lần khác Thời Vũ lại bởi vì, Lưu Duyệt về sau muốn mỗi ngày gai máu viết trải qua, tại tiểu lâu giúp nàng mua không ít quần cuộn nước nước, hai người lần trì hoãn này, trở ra thời điểm, liền phát hiện phường thị khá là mưa gió nổi lên cảm giác. Trấn âm tông phường thị đột nhiên đề phòng, để nguyên bản ẩn ở chỗ này nằm cái ma tu, tưởng rằng bọn họ bại lộ, liều chết phản kích dưới, kiềm chế lại phường thị chấp sự nhân viên. Thời Vũ thời gian cấp bách, nàng càng không giúp người ta tông môn tiêu diệt ma tu tâm tình, giữ chặt Lư Duyệt tay, xúc điệu thành thốn, thời gian một cái nháy mắt, Lư Duyệt chỉ cảm thấy nàng còn không có thấy rõ ràng động thủ chân chính tình hình, liền bị mang rời khỏi phường thị. Ngay tại trong xe, thay y phục được rồi núi băng vụ rét lạnh, kỳ thật cũng làm cho Thời Vũ rất là bất đắc dĩ, đến lúc đó, đem thiên cơ ghế chống đỡ về nhà gỗ, đốt đuốc lên linh than liền tốt. Lư Duyệt cũng đang có ý này, tại Thời Vũ linh lực bảo vệ dưới, rốt cục thay đổi ấm hương thỏ màu vàng sáo trang. Sư bá, ta mua thật nhiều hỏa linh than, ngài không cần lo lắng. Không lo lắng sao mới là lạ, nếu như có một chút biện pháp, Thời Vũ cu nở dê không muốn đem nàng một người vư tờ kia. Ta hiện tại bung ra xe bay vòng bảo hộ, ngươi thử một chút có thế tại hiện tại hàn khí xâm nhập dưới, kiên trì bao lâu. Còn chưa tới chân chính băng nguyên, không trung hàn lưu còn yếu cực kỳ. Hiện tại để Lư Duyệt có cái chuẩn bị tâm lý, so với về sau, nàng rời đi, tiểu nha đầu xông loạn thật tốt. Áo choàng ngũ, luôn luôn cản đến lông mày nơi đó, mang tốt bảo vệ cổ, mang tốt hộ kính mắt phiến, Thời Vũ lại nhìn nàng thời điểm, toàn bộ đầu, liền không một chỗ, lộ ở bên ngoài. Xe bay tốc độ cực nhanh, không trung càng ngày càng lạnh hàn khí đánh tới, hình như là trời đất tự sinh băng hệ đạo pháp, đang tập kích sở hữu có can đảm phản kháng hắn người. Lư Duyệt thân thể linh lực, tự nhiên mà vậy chống đỡ, nếu không, dù là có pháp y để che chở, thân thể của nàng, cũng sẽ chậm rãi lạnh xuống. Cực bác chỗ tu sĩ, linh lực xa so với chúng ta càng thêm to lớn xa xăm. Thời Vũ thanh âm ung dung, điều kiện nơi này là so với chúng ta kém rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận là, tự nhiên tạo vật thần kỳ, chính là như vậy để người không thể tưởng tượng nổi. Không có lúc nào, đều phải vận khởi linh lực chống đỡ, không có một chút buông lỏng thời điểm. Loại tình huống này, nếu không so với bọn hắn bên ngoài tu sĩ, lợi hại hơn một ít, thiên lý đều không dung đi Lư Duyệt trong lòng oán thầm. Sư bá, cực bác chỗ tu sĩ, rất ít đến bên ngoài đi thôi đúng vậy à, Thời Vũ trong lòng thở dài, bọn họ thói quen nơi này, lại đến chúng ta bên kia, đủ loại không quen. Núi băng vụ lạnh hơn chút, ngươi vô sự cũng không cần đi ra ngoài, thật tốt đem kinh văn toàn bộ dò xét, sư bá nhất định nhanh chóng tìm đón ngươi trở về. Nàng mới không muốn quen thuộc nơi này quỷ thời tiết đâu, Lư Duyệt chặt chẽ trên người pháp ý, cảm thấy dù là nàng linh lực chống đỡ, loại kia bị hàn khí xâm đến trong xương cảm giác, cũng là không lúc nào không tại. Đinh Kim Ngọc chạm vào nhau bình thường kiếm minh, ở bên thai vang lên, Lư Duyệt mất thăng bằng, ngã sấp xuống một bên. Người nào Thời Vũ giận dữ, nếu không phải phản ứng được nhanh, nàng xe bay, liền bị người chém thành hai khúc. Trấn âm tông hồ liền quang. Các hạ vi na ho đến ta cực bắt chuyện gì hồ liền quang cản đến xe bay phía trước, nhìn về phía còn đeo mũ rộng vành Thời Vũ, ta mặc kệ ngươi có chuyện gì, đem cái kia bao phục giao ra, nhanh chóng lăn ra ta cực bác. Thời Vũ tức chết, nàng không muốn cho Trấn Âm Tông tìm phiền thoái, kết quả, người ta kém chút bổ nàng, thực sự là nơi xa hai vệ đột quang, cu nở dê cực dương nhanh hướng bên này, nhìn thấy cái kia tóc trắng phơ nữ tu, Thời Vũ nuốt xuống một hơi, hồ liền quang. Chuyện là chính ngươi tìm, cũng không thể đoán ta. Hồ Liên Quang đang muốn gầm thét, tại Thời Vũ cầm xuống mũ rộng vành ngay miệng, cũng là há to miệng. Lư Duyệt, bái kiến ngươi hồ sư bá. Lư Duyệt đối diện lão nhân này, không một lời gặm kém chút giết nàng chuyện, tràn đầy lời oán giận. Không nghĩ tới, Thời Vũ sư bá thế mà hình như cùng hắn rất có giao tình dạng. Lư Duyệt bái kiến hồ sư bá. Hồ Liên Quang ngạc nhiên, xem xét Lư Duyệt nửa ngày, nếu không phải thần thức phát hiện. Nàng giấu ở trong tay háo cây thứ 6 ngón tay, thật đúng là không thể tin được, nàng sẽ xuất hiện ở đây. Núi nhất tự nơi đó như thế nào? Núi nhất tự thông đạo đã hủy, này đen bắt bên trong chứa chính là cờ mặt quỷ còn sót lại hồn phách. Nhà ta Lư Duyệt muốn hướng núi băng vụ sao chép vãng sinh kinh ngôn ngữ, trợ bọn họ luân hồi chuyển thế. Thời Vũ trên mặt lo lắng, cái kia tóc trắng nữ tu liền muốn tới à, núi băng vụ cu nở dê thuộc về ngươi Trấn Âm Tông trông coi, Lư Duyệt ở đây chuyện. Ngươi là cái thứ tư biết được, nàng ở bên này an toàn, ta liền giao cho ngươi. Hồ Liên Quang ngạc nhiên, đây là ỷ lại vào hắn còn chưa tránh ra, Thời Vũ nghiêm nghị, người biết càng nhiều, tiết lộ nguy hiểm lại càng lớn. Đến lúc đó, ta không thời gian tại núi băng vụ nhìn xem, ngươi có thể chịu được rồi trách sao? Hắn đương nhiên không thể phụ trách. Hồ Liên Quang mang mang tránh ra, nhìn xem xe bay, nhanh như chớp chạy trốn, nhìn lại một chút đuổi theo Huệ Hình sư muội. Rốt cục cảm thấy hôm nay hắn là gặp vận rủi lớn. Sư huynh, người kia là ai? Ngươi như thế nào thả người đi? Huệ Hinh mang theo đồ đệ cùng Phó Thế Nguyên một đường gấp đuổi, nguyên lai tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, ai biết, bọn họ chỉ nói mấy câu, liền thả người. Hồ Liên Quang vỗ trán, người kia không phải người trong ma môn. Không phải người trong ma môn? Huệ Hinh không hiểu, Vân Dung phệ hồn chuột làm sao có thể nghe sai đối cái này toàn cơ bắp sư muội. Hồ Liên Quang thật nghĩ thở dài. Hướng Phó Thế Nguyên khoát khoát tay, Phó Thế Nguyên mang mang chắp tay rời đi. Vân Tịch, ngươi nói, không phải người trong ma môn, mang theo đông đảo tàn hồn, đến chúng ta cực bắt chỗ, còn có thể làm cái gì? Vân Tịch lông mày hơi nhăn, chợt bung ra, sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại người kia là ta đạo môn đại năng, núi nhất tự dạ kiêu ma thông đạo đã hủy, sư muội trông coi phường thị, còn muốn càng chú ý chút. Những cái kia người trong ma môn, biết bên này phong ấn hai cái cổ ma tộc truyền thuyết, nhất định sẽ tới tìm một cái khác cổ ma phong ấn. Nói đến đây, Hồ Liên Quang theo miệng bên trong, khổ đến trong lòng, Lư Duyệt ở bên này tin tức, một khi để lộ ra đi, người của ma môn, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Nộ nhớ ra điểm chuyện gì, bằng tu ma cái người điên kia, sẽ sống nhụ thường điên lực, nhất định sẽ tìm tới Trấn Âm Tông, ta trở về sớm làm bố trí. Vân Tịch, ngươi giải thích cho ngươi sư phụ nghe. Sư bá một bức lửa cháy đến nơi chạy trốn, Vân Tịch rất là bất đắc dĩ. Sư phụ, ngài quên, núi băng vụ đặc thù âm hàn, có thể giúp người tồn ở tồn phách một đoạn thời gian. Huệ Hinh kỳ thật tại Hồ Liên Sơn chạy trốn thời điểm, QNZ đi theo nghĩ đến, bất quá nàng bây giờ nghĩ được càng nhiều hơn chính là, hôm nay cái kia hình như quen mặt nữ tu. Hừ, ta còn tưởng rằng hoa mắt, không nghĩ tới, nàng thế mà chạy nhanh như vậy chưa xong còn tiếp.